mà đồng thời hắn cũng hiểu được tổ chức được tạo thành từ một đoàn các cường giả trên thất phẩm như vậy. Đều là một đám kiệt ngạo bất tuân, dù cho chủ nhân của tiên cung có thủ đoạn cao như thế nào cũng không có khả năng khống chế được bọn họ, nữa là chính hắn. Trên thực tế cuối cùng hắn chọn lựa Kỳ Thủy Báo, nếu hắn lựa chọn Kỳ Thủy Báo, hắn có thể lấy được phương pháp luyện chế pháp khí đi theo Kỳ Thủy Báo. Không phải dị thuật, không phải bí kỹ, không phải tâm pháp, cũng không phải võ công tuyệt kỹ gì cả, mà là pháp môn luyện chế pháp khí, Định Phong Châu. Định Phong Châu, tiểu báo tử vừa nhìn thấy đã muốn phá lên cười. Chỉ sợ là bởi vì trong nhị thập bát tú của tiên cung, khi lựa chọn vị trí Kỳ Thủy Báo này chỉ có thể lấy được phương pháp luyện chế pháp khí tên là Định Phong Châu, cho nên mới không có ai lựa chọn danh hiệu tinh tú này. Nhưng đối với tiểu báo tử có thể nói là không sao cả, Định Phong Châu này nhìn như không có lợi gì, nhưng tiểu báo tử lại cho rằng, Định Phong Châu tuyệt đối không đơn giản như vậy. Cách chương.